Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu tập mọi người nhanh đi. Mia hét lên ra lệnh. Môi cô run run, mặt cô tái đi. Giọng nói thì xuất hiện sự hoảng sợ. Một điều chưa từng thấy ở Dark Angle. Ken thấy khuôn mặt ấy thì hoảng sợ không kém. Anh nhanh chóng chạy đi tập hợp mọi người. Lòng cảm thấy bất an vô cùng. Mia ngồi trước mặt mọi người. Họ đang ở trong phòng khách. Ai cũng nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt của cô. Một điều mà họ chưa thấy bao giờ. Mia, Nick đánh bạo gọi tên cô. Gì, Mia hỏi, giọng lạnh băng khác hẳn với lúc ở phòng ngủ, gần như đối lập. Mắt không nhìn lên, hai tay đan vào nhau, bóp mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Moon hỏi, cố gắng vận dụng trí óc tối đa để suy nghĩ. Cách chương.